Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 919, chương 921, siêu cấp nhiên liệu. Converter dung kiều cầu phiếu, nhiều như vậy linh năng mỏ sắt. Làm sao vẫn đưa trở về đâu? Phương Quả Hương đứng ở băng linh thạch khu mỏ chân núi, ngửa đầu hướng lên trên mặt nhìn. Cao bao nhiêu không biết, dù sao cũng nhìn không thấy cuối. Rất cao, rất lớn, rất nhiều à? Triệu Nhã Phương cười nói. Nói cùng đều là ngươi vậy. Phương Quả Hương chừng hai mắt nhìn nàng, nhưng không biết mình nên làm sao tranh cãi mới phải. Bởi vì những thứ này linh năng mỏ sắt quả thật không phải nàng nha. Ngoặc kép, ta thay người ta anh lý trí lo lắng. Thế nào, không được sao? Phương Quả Hương ánh mắt vòng vo một cái, nhíu lại cái mũi nhỏ nói. Triệu Nhã Phương học giả nàng thanh âm, nũng nịu nói. Vì ngươi anh lý trí bận tâm. Có thể nha, làm sao không thể đây? Hai người các ngươi không sai biệt lắm liền tốt. Mộc Tiểu Mỹ nhẹ giọng cười mắng. Bên cạnh còn có Đông Ánh Tuyết ở đây, coi như các nàng không sợ mất mặt, cũng cho người ta lưu chút mặt mũi không phải. Rất nhiều thứ không thể nói phá, trong lòng rõ ràng là tốt. Công chúa Ruili nắm mới vừa từ dưới đất nhặt lên linh năng mỏ sắt, cảm thụ bên trong đậm đà khổng lồ linh năng, giống như thế chấp hóa tựa như, không giống trên trái đất công ty thần bí thu thập linh năng khối bên trong như vậy mỏng manh, càng cường đại hơn siêu cấp nhiên liệu, mà đây chút nhiên liệu tạm thời toàn bộ đều nắm trong tay ở tay của một người bên trong. Nếu như chỗ hòn này linh năng mỏ cho nàng nói, nhìn phương xa đứng trẻ tuổi Đông Phương người đàn ông, trong ánh mắt năm vị rất nhiều, loại này chênh lệch nhất định chính là thiên tràn vào, căn bản cũng không có biện pháp bù đắp. Lý trí đang suy nghĩ cái gì chuyện của mình. Thú băng nhóm thành công tiêu diệt, cả tòa băng linh thạch khu mỏ cũng bị chiếm cứ, nhưng bây giờ lớn diện tích khai thác là vấn đề, vận chuyển cũng là một vấn đề, trọng yếu nhất chính là những vấn đề này đều cần lý trí đi tinh tế thương minh bên trong đi mua dụng cụ. Nhưng bây giờ, lý trí đã bị bầu trời linh năng vòng xoáy cột ở nơi này. Nói cột ở chỗ này, cũng không vừa làm, dù sao ở tinh vân máy chủ không có thăng cấp hoàn thành sau này. Lý trí là không có biện pháp rời đi nơi này. Trời đất bao la, tinh vân máy chủ thăng cấp lớn nhất. Nhưng là không biết lúc nào thăng cấp hoàn thành, đây cũng là một chuyện phiền toái. Ông chủ, ta muốn đi linh năng khu mỏ trên đỉnh núi đi nhìn một chút. Tiểu Băng hướng băng linh thạch khu mỏ trên đỉnh núi chỉ chỉ. Nói, lý trí sững sốt một chút, nghi ngờ xem nàng một cái. Thật ra thì không phải Tiểu Băng muốn đi băng linh thạch khu mỏ trên đỉnh núi liếc mắt nhìn. Hẳn là Tiểu Băng hy vọng hắn có thể lên liếc mắt nhìn. Nếu như Tiểu Băng muốn xem nói, hoàn toàn có thể trực tiếp khởi động lôi đình chiến thần bay lên là tốt. Căn bản cũng không cần cùng lý trí xin phép. Phía trên có vật gì sao? Lý trí tò mò hỏi. Tiểu Băng nháy mắt một cái, cười đùa nói, ông chủ đi lên xem chẳng phải sẽ biết sao? Lý trí sờ một cái lỗ mũi, đứng lên, ngửa đầu nhìn mấy ngàn thước cao cả tòa băng linh thạch khu mỏ. Đối với Athena phân phó nói, chú ý canh gác, đừng xảy ra cái gì chuyện rắc rối. Có ta ở đây, ông chủ yên tâm. Athena bàn ngồi chung một chỗ to lớn băng linh mỏ sắt lên. Mở mắt ra nhìn lý trí gật đầu một cái, khẳng định tự tin nói, có Athena cùng điêu thuyền đợi ở phía dưới, cũng không sợ Mộc Tiểu Mỹ, Đông Ánh Tuyết các nàng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Coi như có gì ngoài ý muốn tình huống, dựa vào hai người năng lực, cũng có thể giải quyết. Hít sâu một hơi, ngồi xổm đủ, người giống như đạn đại bác vậy, hướng băng linh thạch khu mỏ trên đỉnh núi vọt tới. Đi lên trên 100 mét, mũi chân lại chỉa xuống đất, lại là trên 100 mét. Đến trên đỉnh núi, cũng không có bất kỳ dừng lại. Hắn đi làm mà rồi. Phương Quả Hương nhìn hướng đỉnh núi bay đi Lý Trí, hướng Mộc Tiểu Mỹ hỏi. Mộc Tiểu Mỹ lắc đầu, nhẹ giọng nói, hẳn có chuyện gì đi. Cúi đầu, lại lục soát linh năng khối đi. Mặc dù tác dụng không lớn, có thể tìm ra bảo chơi tuyệt đối là một loại đặc biệt sung sướng sự việc. Bách Hoa Yêu Vương cùng siêu cấp chiến đội trở lại trụ sở tạm thời lúc này đã nhận được tin tức. Chẳng những khu bảo tàng nguy cơ giải trừ, ngoài ra phần lớn nhân viên đều phải di chuyển, đi thú băng nhóm tọa độ, tiến hành đào mỏ nhiệm vụ. Đào mỏ nhiệm vụ, Bách Hoa Yêu Vương có chút bất ngờ, thật vất vả tìm tập đoàn băng hồn nhân viên, mới hỏi rõ, nguyên lai là Lý Trí mang người đánh hạ một tòa băng linh thạch khu mỏ. Cần bọn họ đã qua đối với băng linh thạch khu mỏ tiến hành khai thác. Còn như băng linh thạch khu mỏ là cái gì? Tập đoàn băng hồn trụ sở tạm thời nhân viên tạm thời cũng không biết. Bất quá Lý Trí có mệnh lệnh, nếu như bọn họ trở lại sau này, Bách Hoa Yêu Vương có hứng thú cũng có thể tới xem. Không có hứng thú nói, có thể ở trụ sở tạm thời nghỉ ngơi, dĩ nhiên cũng có thể tự do hành động, cái này không người sẽ miễn cưỡng nàng, nhưng là siêu cấp chiến đội thành viên, phải đi băng linh thạch khu mỏ. Bách Hoa Yêu Vương rất im lặng, không biết Lý Trí thằng nhóc này rốt cuộc làm cái gì. Đồng thời, cũng đặc biệt muốn biết Thanh, trước đây không lâu ở khu bảo tàng rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Những cái kia dáng vóc to màu trắng tám móng kỳ quái thế nào. Bọn họ lại là làm sao chạy ra. Những thứ này đều là nàng muốn biết. Băng linh thạch khu mỏ khoảng cách trụ sở tạm thời không xa. Đi theo khu bảo tàng khoảng cách không sai biệt lắm, đều là ở 50 cây số địa phương. Khoảng cách không gian gấp cửa vào 50 cây số, chẳng qua là phương hướng không giống nhau mà thôi. Yêu Vương đại nhân, ngài phải cùng chúng ta cùng nhau đi sao? Mông Địch đi tới, hỏi Bách Hoa Yêu Vương, nếu như hắn không cùng nhau, vậy siêu cấp chiến đội người sẽ lên đường cùng nhau? Bách Hoa Yêu Vương mặt không cảm giác gật đầu một cái. Siêu cấp chiến đội thành viên có vùng địa cực chiến xa mờ. Nếu như không cùng đi nói, vậy Bách Hoa Yêu Vương chỉ có thể dựa vào hai cái chân đi bộ qua. Nàng ngu sao? Vậy thì đi đi. Ngoặc kép, Lý Trí đứng ở nơi này tòa băng linh thạch khu mỏ đỉnh núi. Cũng không có xuất hiện vừa xem tất cả các núi nhỏ cảm giác. Trong biển mây, so với cái này tòa khu mỏ cao đỉnh núi, nhiều vô số kể, mà nơi này nhiều nhất chính là một cái ngọn núi nhỏ xếp, không có một chút cả vú lấp miệng em cảm giác. Băng linh thạch khu mỏ trên đỉnh núi, khoảng cách trên đỉnh đầu cái đó khoảng cách lớn linh năng nước xoáy gần hơn. Chẳng những như vậy, trừ trên đỉnh đầu linh năng nước xoáy trở ra, từ dưới lòng bàn chân, dường như cũng có cuồn cuộn không ngừng đổ đi thân thể mình bên trong chui. Ở chỗ này sử dụng tinh thần quyết tu luyện càng chuyện đỡ tốn nửa công sức. Ông chủ, thấy phương xa, khoảng cách chúng ta gần đây tòa kia đỉnh cao nhỏ liền sao? Tiểu Băng hướng ngọn núi đối diện chỉ, nói, ừ, làm sao? Lý Trí gật đầu, nghi ngờ hỏi, Tiểu Băng bình tĩnh nói, nơi nào là chị Đại Kiều chị đánh dấu ngoài ra một tòa băng linh thạch khu mỏ. Tòa kia băng linh thạch khu mỏ bên trong nơi hàm hữu linh năng. Là chỗ hòn này băng linh thạch khu mỏ đậm đà độ 10 lần. Mỗi một khối linh năng thạch đô là, nó cách chúng ta đại khái 500 cây số khoảng cách. Cao cấp băng linh thạch khu mỏ. Lý Trì sững sốt một chút. Cao mày hỏi, Tiểu Băng lắc đầu nói, có phải hay không cao cấp băng linh thạch khu mỏ? Ta không biết. Nhưng là hầm mỏ kia núi giá trị, nhất định cao hơn bây giờ chỗ hòn này băng linh thạch khu mỏ giá trị. Ngươi muốn nói cái gì? Lý Trí suy nghĩ một chút, thu thuế ánh mắt đến xem nàng hỏi. Tiểu Băng nghiêm nghị nói, ở trong xếp không gian, giống như loại này băng linh thạch khô mỏ rất nhiều. Đối với cái này không gian gấp thế giới mà nói, nó cũng không phải là cái gì kỳ lạ. Hi có thứ, nhưng là đối với chúng ta nhưng không phải vậy. Hơi dừng lại, lại tiếp tục nói, ta đã tính toán qua, nếu như đem linh năng băng thạch thành tựu động lực nhiên liệu, có thể để cho tinh tế ích chiến cảnh sức chiến đấu biên độ lớn tăng lên. Bao gồm lôi đình chiến thần cũng có thể thay đổi linh năng khởi động phương thức. Nếu như chúng ta nghiên cứu ra linh năng vũ khí, vậy hủy diệt tính cường hãn hơn. Bất quá, có một cái vấn đề rất lớn, chính là linh năng vũ khí ở trong xếp không gian không có hiệu quả. Không có hiệu quả, Lý Trí nhíu mày lại, nghi ngờ hỏi, tại sao phải không có hiệu quả đâu? Tiểu Băng cười khổ nói, bởi vì tất cả linh năng dốc hết từ không gian gấp nội bộ. Đối với linh năng mà nói, không gian gấp thì chẳng khác nào là mẫu thể. Cho nên chúng về tới đây, nguyên bản ngoại giới có thể sinh ra uy lực, cũng biết thành bội hạ xuống. Sau đó thì sao? Lý Trí nhìn phương xa, tòa các liên khoảng cách 500 cây số xa băng linh thạch khu mỏ. Tiểu Băng sẽ không vô duyên vô cớ cùng tự mình nói những thứ này. Nói ra, nhất định sẽ có nàng dụng ý của mình. Cao cấp băng linh thạch mỏ, thích hợp hơn làm động lực nhiên liệu. Tiểu Băng nhẹ giọng nói, dù là ở trong xếp không gian không thể sử dụng, nhưng ở ngoài giới, vẫn là hy hữu nhất vũ khí. Ta cho rằng, đối với linh năng vũ khí nghiên cứu, đã có thể đăng lên báo. Còn có cái gì một lần đều nói hoàn. Lý Trí bình tĩnh nói. Tiểu Băng ngẩng đầu nhìn Lý Trí, hơi do dự một chút, mới tiếp tục thuyết giáo. Ta hy vọng ông chủ có thể đem băng hồn chí năng chủ thể rời đến trong xếp không gian mặt tới. Nơi này linh năng sức chứa khổng lồ, hơn nữa thích hợp băng hồn chí năng máy chủ tiến hóa. Lý Trí thu hồi ánh mắt quang tới, nhìn Tiểu Băng, một lúc lâu mới lên tiếng. Đây chính là một cái rất lớn tiền đặt cuộc. Không gian gấp chúng ta không có cách nào 100% nắm giữ. Nếu như xảy ra ngoài ý muốn, có lẽ băng hồn chí năng máy chủ thì phải hủy diệt. Loại này trọng chúng ta không dám tùy tiện hạ. Băng hồn chí năng đối với ta, đối với khắp cả tập đoàn băng hồn, thậm chí còn toàn bộ trái đất thế giới loài người tầm quan trọng. Ngươi hẳn so ta rõ ràng hơn. Tiểu Băng cắn môi một cái, định thuyết phục Lý Trí. Nói, không sai. Mặc dù không gian gấp nội bộ rất nguy hiểm, vậy trên trái đất, không vẫn cũng tồn tại rất nhiều nguy hiểm sao? Ta cho rằng, chỉ cần đem nó giấu kỹ, rời được không gian gấp nội bộ, hẳn là lựa chọn tốt hơn. Mà chúng ta sau này, trừ muốn đưa ánh mắt thả trên trái đất trở lên bên ngoài, càng hẳn chuyển tới không gian gấp nội bộ tới, nơi này là một cái thiên nhiên dáng vóc to bảo khố. Đối với ngươi, đối với ta, đối với toàn bộ tập đoàn băng hồn đều là. Lý Trí không vội vã trả lời, mà là ở muốn, Tiểu Băng đề nghị là không là chính xác. Không gian gấp là một cái to lớn bảo khố không giả. Nhưng là phải đem nhiều tư nguyên hơn đưa vào trong xếp không gian tới. Chính xác sao? Trong thời gian ngắn, băng hồn chí năng máy chủ không thể nào dịch chuyển vào trong xếp không gian tới. Coi như muốn động băng hồn chí năng ít nhất cũng phải đến khi hạm đội dù đen nguy cơ giải trừ sau. Này, còn như đối với không gian gấp bên trong tài nguyên nghiêng lực độ, ta cho rằng tạm thời vẫn là phải lấy trái đất làm chủ. Trái đất mới là chúng ta sinh hoạt căn bản. Nơi này không phải. Một lúc lâu, Lý Trí mới lắc đầu một cái nói. Tiểu Băng nhíu mày lại, không nói gì. Trong thời gian ngắn, phải nói không phục không được. Ông chủ quyết định cố gắng khai thác nơi này, trước đem trước mắt sự việc làm xong, nói sau này đi. Lý Trí nhìn phía xa tòa kia lớn hơn bảo khố, nhẹ giọng nói, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông http